Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424, chương 424, 2 vạn năm trước nam nhân kia. 2 vạn năm trước sự tình, không phải là ân oán ai có thể nói rõ được. Mục Chí Nghiệp, ngươi làm được có chút quá. Thời khắc này thần nữ không khỏi nghĩ đến Dương Vân. Nam nhân kia, hẳn là còn tại kiến tạo thuộc về hắn thánh vực đi. 2 vạn năm trước sự tình nàng nghe qua một số, mà chính là bởi vì nghe qua một số, cho nên hiện tại đối với tiêu diệt ma tộc, ngay từ đầu đáy lòng của nàng tựa như là bản năng có một chút bài xích. Nàng hoang mang qua, mê võng qua, nếu là trước đây, thần nữ cảm thấy mình sẽ không chút do dự đối ma tộc khai chiến. Trảm thảo trừ căn, nhưng là bây giờ, nàng phát hiện tự mình làm không đến, bởi vì nam nhân kia sao? Thường xuyên dạng này tự hỏi, mà mỗi hỏi một lần, tâm liền sẽ đau nhức một lần, thậm chí đau đến không thể thở nổi. Có đôi khi nàng một mực đang nghĩ, nếu như thời gian có thể đảo lưu thì tốt biết bao. Trở lại cái này an tĩnh làng, trở lại kia bình tĩnh quá khứ, trở lại chỉ thuộc về chính mình cùng với hắn một chỗ thời gian. Vì nam nhân kia luôn luôn cao tại thần miếu, chính mình cũng là học xong như thế nào dệt vải, như thế nào công việc quản gia, vẫn là học xong như thế nào nấu nướng, như thế nào xúc dưỡng. Nhưng là bây giờ những này đều có làm được cái gì? Nếu như lúc trước không chặt đứt trí nhớ của hắn, hiện tại có phải hay không là một kết quả khác? Chính mình có thể hay không đứng tại bên cạnh hắn? Đang lúc trong nội tâm nàng loạn thành tê dại thời điểm, bên người Mục Chí Nghiệp lạnh lùng mở miệng, bất luận là ma giáo vẫn là ma tộc, đều không nên tồn tại cái này thế giới, đặc biệt là cái này ma giáo giáo chủ, phải chết, không, ta muốn để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Thần nữ ngơ ngác một chút, lập tức tỉnh táo lại nói, làm sao ngươi đối với hắn muốn hận đến tình trạng như thế? Hận, nào chỉ là hận. Mục Chí Nghiệp thở một hơi thật dài, ánh mắt có chút phiêu miểu. Tại ta gia tộc, mỗi một cái trực hệ tử đệ trong tay đều có một phần ngọc giản đồng. Mà ngọc giản này đồng bên trên, chính là ghi chép gia tộc 2 vạn năm trước đã từng tao ngộ đại nạn. Mà ủ thành đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là cái này ma giáo giáo chủ. 2 vạn năm trước sự tình ghi chép cho tới bây giờ sao? Không tệ, lúc ấy tổ tông từng có người trốn thoát, cũng chính là như thế, mới có ngọc giản đồng ghi chép. Mục Chí Nghiệp giờ khắc này trên mặt hận ý quả thực đến cực hạn. Ngày đó, bầu trời trở nên huyết hồng, tiên tổ trong nhà từ trên xuống dưới gần ngàn nhân khẩu. Trên cơ bản toàn bộ thành cái này ma giáo giáo chủ tế phẩm. Không chỉ như vậy, là toàn thành cùng liên quan xung quanh toàn bộ phạm vi, chí ít 20 vạn người toàn bộ bị cái này ma quỷ huyết tế. Chuyện này bí sử bên trong có chỗ ghi chép, nhưng chân thực tràng cảnh tuyệt không lưu truyền. Thần nữ cũng chỉ là nghe Độc Cô Thiên Nam đề cập một ít chuyện nguyên do, nhưng là không phải thật sự tướng nàng cũng không rõ ràng. Xem một chút đi, về sau ngươi ta kết làm liền cành. Ngươi chính là ta Mục gia người, mà giáo giáo chủ một ngày không hôi phi yên diệt, phần cừu hận này liền sẽ vĩnh vô chỉ cảnh kéo dài tiếp. Đời đời con cháu vô cùng tận vậy. Mắt thấy Mục Chí Nghiệp tiện tay ném đến một phần ngọc giản đồng, thần nữ mang theo hoang mang tiếp vào ở trong tay, thần thức mới là tiếp xúc đến bên trong hình ảnh. Lòng của nàng đột nhiên chính là nói tới. Lại một lần nữa, thần nữ nhìn thấy nam nhân kia thân ảnh, 2 vạn năm trước hắn, đứng ở trên không phía trên, dùng cơ hồ chết lặng ánh mắt nhìn xuống lấy chân xuống toàn bộ thành trì. Trường thương trong tay của hắn lóe ra huyết quang, cùng tại hắn quanh thân, đều là ẩn ẩn hiển hiện một vòng nhìn thấy mà giật mình huyết khí. Vô số pháp trận dùng nó là trung tâm triển khai. liên đới lấy tinh thể bích đều là tại thành trì cùng xung quanh toàn bộ phạm vi diễn sinh. Bởi vì nam nhân kia sức một mình, cái này thành trì cùng quanh mình trở thành cùng ngoại giới ngăn cách chi địa. Bầu trời mây đồng dạng biến thành màu máu, mà thành trì bên trong cùng thành trì quanh mình, đến hàng vạn mà tính người lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng nơi này đã bị ngăn cách, trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Mắt thấy như là thiên tai đại nạn đánh đến nơi, kia vô số người nhao nhao quỳ xuống đất khẩn cầu tha mạng. Bọn hắn cầu khẩn, khóc lóc, kể lể, hy vọng trên bầu trời nam nhân kia có thể thu tay lại. Thế nhưng là, nam nhân kia cũng không có bất kỳ cái gì mềm lòng. Ánh mắt của hắn chết lặng mà lại lạnh lùng. Đối mặt với thành trì cùng quanh mình khu vực 20 vạn người khẩn cầu, hắn cuối cùng vẫn là động thủ. Vô số thiên tai đại nạn theo hắn pháp trận khởi động. Toàn bộ thành trì cùng quanh mình lập tức trực tiếp biến thành luyện ngục. Tuyệt vọng la lên, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngoan độc nguyền rủa thành luyện ngục bên trong hóa giải không ra tối tăm thanh âm. Vô số sinh mệnh tại luyện ngục chung chôn vùi. Bất luận là thần hồn của bọn hắn vẫn là huyết khí toàn bộ bị nam nhân kia trường thương trong tay hấp thu, các loại thần thức rời đi ngọc giản đồng. Thần nữ sắc mặt trắng bệch một mảnh. Ngươi cũng thấy được chưa? Đây chính là cái này ma giáo giáo chủ làm việc ác. Loại người này chính là một cái xúc sinh, uổng làm nhân loại. Mục Chí Nghiệp nắm thật chặt nắm đấm nói, mà ta hậu thế tử tôn, làm sao có thể quên cái này thâm cừu đại hận. Vừa vạn, kia ma giáo giáo chủ phục sinh, rốt cục có để chúng ta báo thù rửa hận cơ hội. Thật sự là trời cũng giúp ta. Ta nghe nói, lúc ấy ma giáo giáo chủ là vì chống cự nguyên giới tiến công, cho nên bất đắc dĩ mới huyết tế cả tòa thành trì. Có lẽ, đó cũng không phải ra ngoài bản tâm của hắn. Thần nữ, ngươi đây là ý gì? Ngươi thân là thần miếu thần nữ. Nghe lời ngươi, ngược lại vẫn là muốn vì tên xúc sinh kia giải vây. Bị Mục Chí Nghiệp ánh mắt cừu hận bắt buộc, thần nữ tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại nói. Ta chỉ là nghe nói, lúc ấy cùng nguyên giới chiến đấu đến khẩn yếu quan đầu, ma giáo giáo chủ hậu lực không kịp, không cách nào phía dưới, hắn lựa chọn huyết tế chi pháp, mà lại cuối cùng khu trục thượng nguyên, cũng bảo hộ ngũ đại lục gần chục tỷ sinh linh. Nói bậy nói bạ, Mục Chí Nghiệp cười lạnh nói, người chớ có quên thân phận của mình, sở dĩ có thể khu trục thượng nguyên, toàn bộ đều là ngũ đại lục binh sĩ liên thủ liều mạng kết quả. Mà kia ma giáo giáo chủ bất quá là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạng người. Khẩn yếu quan đầu, hắn chẳng những không có trợ ngũ đại lục một chút sức lực, ngược lại còn nghĩ thôn tính ngũ đại lục để bàn. May mắn, xúc sinh kia kế hoạch không có đạt được. Nếu không hiện tại thiên hạ nơi nào còn có cái gì thái bình. Thần nữ, ta không muốn đang nghe có liên quan đến ngươi che chở hắn bất luận cái gì ngôn luận. Ngươi ghi nhớ, một khi tiêu diệt ma tộc, đến lúc đó ngươi chính là nữ nhân của ta, tử địch của ta, đồng dạng chính là tử địch của ngươi. Không, là ngũ đại lục cộng đồng tử địch. Ta mặc kệ lúc trước ngươi ở đâu nghe được ngôn luận, nhưng tốt nhất nhớ rõ ràng lập trường của mình, cũng ghi lại ngươi bây giờ cùng sau đó thân phận. Thần nữ tâm phiền ý loạn, hoàng thất ở giữa thông gia thế mà liên lụy đến trên người mình. Cái này khiến nàng không thể chịu đựng được. Có thể hiện thực như thế, nàng lại phản kháng không được. Dù sao Tây Minh đại lục, chân chính làm chủ vẫn là hoàng thất. Mặt khác, kia xuất chinh tiểu đội đã qua có đoạn thời gian, lại là lại nghĩ tới kia ma tộc làng bị đạp vì đất bằng hóa thành biển lửa trang cảnh. Đây càng là để nàng khó chịu phi thường. Ngay tại lúc này, chỉ gặp một sĩ binh vội vã hồi chuyển tình báo nói. Báo không tốt, làng bên kia ma tộc xuất hiện giúp đỡ. Nam nhân kia thực lực mạnh mẽ,